Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện này bắt đầu. Mình thì vừa mới đi, cũng thông báo mọi người mình vừa mới đi ra ngoài giao lưu một tí. Nhưng mà khi về thì thấy mọi người có vẻ vẫn là đang chờ. Thì mình quyết định sẽ làm một tập ngắn ngắn để cho mọi người vẫn có cái để xem không quên nha. Ok, giờ chúng ta vào tập truyện như này, chắc độ 2 chương rồi. Một đường bay về hướng tây, ước chừng vượt qua mấy ngàn dặm, tới khi trời tờ mờ sáng thì ba người đáp xuống một cánh rừng. Nếu theo tốc độ cực kỳ đầu trùng, một buổi tối có thể đến bất kỳ góc nào của thế giới, nhưng điều kiện tiên quyết là gã đi một mình. Mang theo một người đang bệnh như Vạn Thánh Long Vương, còn kèm theo một người chỉ có cảnh giới luyện thần là Vạn Thánh Công Chúa, thì cũng chỉ có thể như vậy. Kỳ thực với khoảng cách mấy ngàn dặm này cũng đã thấy đủ. Không thể phản hồi đầm Bích Ba thì đâu có khác gì nhau, chỉ cần cách xa 6 tên kia là được. Đỡ Vạn Thánh Long Vương đến yên vị trên mặt đất, cựu đầu trùng đưa tay biến ra một ngôi nhà gỗ nhỏ, trong nhà có các đồ nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hàng ngày. Trước hết để cho phụ thân ở trong này nghỉ ngơi một chút, ta đi nhìn hoàn cảnh xung quanh xem như thế nào, nếu có thể thì từ nay về sau chúng ta ở lại đây vậy. Vạn Thánh Công Chúa yên lặng gật đầu, dìu lão Long Vương trông đã vô cùng mệt mỏi từng bước một đi vào trong nhà. Bản thân Vạn Thánh Long Vương có tu vi hóa thần tán tiên. Trong Long tộc, tu vi như thế là như bình thường, không cao không thấp. Nhưng dù gì cũng là cảnh giới hóa thần rồi, cũng coi như là tiên. Từ lúc rời đầm Bích Ba đến nay, Vạn Thánh Long Vương không hề bị thương. Nhưng chẳng biết tại sao gần đây, đặc biệt là 2 tháng trở lại, cực kỳ suy nhược. Đối với chuyện này, lão Long Vương nói là bệnh cũ tái phát, qua một thời gian ngắn nữa sẽ tự khỏi. Chuyện này làm cho cựu đầu trùng rất khó hiểu. Thông thường đừng nói cảnh giới hóa thần, cho dù cảnh giới luyện thần cũng không có mấy khả năng bị bệnh. Dù sao tu vi tăng cao, thể chất sẽ càng được cải thiện, sẽ không mắc bệnh phàm nhân mắc phải mới đúng. Bản thân cựu đầu trùng là hành giả đạo, tự nhiên không có khả năng chẩn đoán bệnh giúp lão Long Vương, cho nên chẳng là có biểu lộ gì. Nhưng gã có thể cảm giác được linh lực lão Long Vương suy yếu đi từng ngày. Điều này làm cho gã mơ hồ có chút lo lắng. Vì thế gã hỏi riêng Vạn Thánh Công Chúa, xác định lão Long Vương hơn 300 năm trước từng phát bệnh một lần, nhưng sau đó không chữa trị mà khỏi, thì mới yên lòng một chút mà bỏ ra khỏi ý nghĩ về bắt ngộ giả đạo chẩn bệnh. Đợi 2 người vào phòng, cựu đầu trùng cẩn thận làm phép xung quanh nhà gỗ để một khi có chuyện gì thì gã sẽ lập tức biết ngay. Sau đó liền nhanh chóng cưỡi mây, dò xét phạm vi bán kính 100 dặm quanh đây. Đây là một vùng núi rừng rộng lớn, nơi cách xa tạm không có một dòng suối nhỏ trong vắt. Bên cạnh là một thôn trang loại nhỏ của con người. Vì để đảm bảo hơn, gã còn biến hình đi dò xét, xác định trong thôn chỉ có một bà đồng mà không có chùa miếu gì, thì mới yên lòng. Ở cái thế giới này, chùa miếu là cách quan trọng để phàm nhân liên hệ với thần linh. Nếu gần đây có chùa hoặc miếu thì sẽ không ngừng có phiền toái. Phải biết rằng, phàm nhân cầu nguyện chưa chắc thần linh ứng nguyện. Nhưng nếu nhắc tới yêu quái thì Tuần Thiên Phủ sẽ nhanh chóng biết được, lại thông báo cho thiên quân. Cựu đầu trùng không muốn dính phải loại phiền phức vô nghĩa này. Huống chi gã còn mang theo Vạn Thánh Long Vương cùng Vạn Thánh Công Chúa. Muốn chạy cũng không tiện. Trừ thôn trang này, gã còn phát hiện một thế lực yêu quái ở ngọn núi cao nhất phía đông bắc. Cầm đầu là một con nhím tinh chỉ có cảnh giới luyện thần, gần như không biết pháp thuật gì. Ngay cả bay cũng không. Đừng nói cựu đầu trùng, Vạn Thánh Công Chúa có thể dễ dàng xử lý, xem như không tạo thành uy hiếp gì. Đi một vòng tra xét kỹ từng nơi một, xác định an toàn, cựu đầu trùng trở về ngôi nhà gỗ. Từ xa, gã thấy Vạn Thánh Công Chúa đang đứng ngoài cửa. Hẳn Vạn Thánh Long Vương đã đi nghỉ rồi. Phụ thân không có việc gì chứ? Cựu đầu trùng mở miệng. Không, Vạn Thánh công chúa chậm rãi lắc đầu, nhưng vẻ âu lo vẫn hiện rõ, khiến cựu đầu trùng rất đau lòng. Đừng lo lắng. Cựu đầu trùng nói. Không phải nói lần trước cũng thế sao, hẳn qua một đoạn thời gian nữa liền tốt thôi. Nhưng lần trước không lâu như vậy, cũng không nghiêm trọng như vậy. Không lâu như vậy. Cựu đầu trùng nghĩ thầm, không phải là bệnh cũ kia nặng thêm chứ. Phạm nhân thành tiên đều không còn đau ốm mà. Bệnh này là bệnh gì được đây? Chỉ là một hành giả đạo, cả ngày kêu đánh đánh giết giết mà không phải ngộ giả đạo chuyên về trần bệnh, luyện đan. Gã tự nhiên không cách nào biết được đáp án của vấn đề này. Ôm Vạn Thánh công chúa vào lòng, cựu đầu trùng. Nếu không ta đi bắt một tu sĩ ngộ giả đạo tới trần bệnh cho phụ thân. Thế nhưng phụ thân đã nói là không được. Ta sẽ không cho phụ thân biết. Cựu đầu trùng cúi đầu nhìn Vạn Thánh công chúa cười nói. Hoa Quả Sơn yêu thành. Tảng sáng, Phong Linh đã sớm rời giường rửa mặt, sau đó theo thói quen hồi ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động mà tụng đọc kinh văn. Đợi khi đọc xong thì đã là giờ thìn. Nàng ăn đơn giản một chút rồi ra ngoài. Hạm đội Nam Thiên Môn vẫn lơ lửng trên trời. Đứng giữa phố nhìn về hướng đông là có thể thấy một hàng chiến thuyền thật dài xếp hàng chỉnh tề. Cửa sổ nóng chặt. Mệnh lệnh cảnh giới vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn. Lúc này Hoa Quả Sơn bị vây ở trạng thái như chiến tranh lúc trước. Trên con đường lớn vắng vẻ, thi thoảng lại nhìn thấy đại đội yêu binh tới đuôi, người đi đường rất ít. Kỳ thực, ngày thường cũng thế, chỉ là thiếu yêu binh tới đuôi thôi. Trên bản chất Hoa Quả Sơn hiện tại khác nhiều so với thành trấn của con người. Ở trong này, hết thảy vật tư đều được phân phối theo tính toán, tự nhiên không tồn tại các cửa hiệu như ở thế giới loài người. Cũng không tồn tại cái gọi là tiền, không có chợ náo nhiệt, tự nhiên người đi đường cũng ít đến thương cảm. Hiện tại còn thêm vào tình trạng đại quân vây quanh, nên ngay cả hoạt động vốn náo nhiệt nhất là phân phối nhu yếu phẩm ở trong khu vực trung tâm cũng bị lắng xuống. Đường phố lúc này lại càng lộ rõ, quạnh quẽ. Tuy rằng chúng yêu quái hiện tại đã có cảm giác thỏa mãn, thậm chí là không ngừng kinh hỉ, nhưng thực tế thì cuộc sống giống như con người mà yêu quái hằng mong ước vẫn còn xa xôi vô cùng. Tuy vậy, để bảo vệ cuộc sống như hiện tại, yêu quái nhất định phải lấy mạng đánh đổi. Một bước nhìn trên con đường vắng tanh, vừa qua phòng luyện đan, Phong Đinh nhanh chóng bước tới trước phòng làm việc của khỉ đá, vừa vặn thấy ba yêu quái mặc giáp đi ra từ trong. Đây đều là các tướng lĩnh thuộc hạ của Đoàn Trì, nhìn từng đôi mắt che kín tơ máu, hẳn là qua một đêm không ngủ. Khỉ đá vẫn chưa truyền ra ngoài hiệp nghị giữa hắn và Na Cha. Đối với bọn hắn, chỉ cần đại quân Nam Thiên Môn một ngày không rút, thì bất cứ lúc nào cũng có thể công thành. Quân tình khẩn cấp, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhìn thấy Phong Đinh, cả đám thầm gật đầu, Phong Đinh cũng mỉm cười trả đễ. Phong Đinh có thể tính là một người dễ dàng thân cận, bất kể là khuôn mặt xinh đẹp hay nụ cười thường trực trên mặt kia đều chứng minh cho điều đó. Thậm chí là tại trong đám yêu quái ở đây, dù là tướng lĩnh hay sĩ quan trung tầng của Hoa Quả Sơn, thậm chí là vệ binh cơ sở, Phong Đinh đều có thể nói ra tên họ. Bởi vì thân phận đặc thù của nàng, phần đãi ngộ nhớ kỹ tên làm cho đám yêu quái hết sức hài lòng. Phải biết rằng tốc độ lớn mạnh của Hoa Quả Sơn rất mau chóng, đừng nói Dương Thiền, ngay cả khỉ đá cũng thường xuyên gặp chuyện không kêu đúng tên của đối phương. Đơn thuần theo điểm này mà nói, cùng là nhân vật, nhưng Phong Đinh làm tốt hơn Dương Thiền nhiều. Đám yêu quái càng muốn thân cận với nàng, mà Dương Thiền thì thuần túy dựa vào uy tín cao chống đỡ. Trên thực tế, Dương Thiền cùng đám yêu quái cũng không có chuyện qua lại cá nhân, cho dù là đối với Đoàn Trì đại giác được xếp vào loại lão công thần cũng như vậy. Phong Đinh thì bất đồng, có đôi khi nàng thậm chí mang theo một chút quà nhỏ đi thăm người nhà của chúng yêu. Có lẽ là vì thời gian nhàn hạ của nàng tương đối nhiều, muốn có thêm bằng hữu qua lại. Đương nhiên, cái này có được cũng nhờ khỉ đá cho nàng mức phân phối so với đa phần chúng yêu tốt hơn rất nhiều. Nếu không nàng không thể lấy ra được thứ gì để giúp đỡ chúng yêu lúc khó khăn. Phải biết rằng nơi này cũng không phải Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Mà kể từ khi biết chuyện này, khỉ đá lại càng hạ lệnh trực tiếp đem mức phân phối của mình giao luôn cho Phong Đinh, coi như một loại phương thức trợ cấp khác cho thuộc hạ. Phân phối của khỉ đá đương nhiên là muốn gì cũng có thể. Có khi trung tâm phân phối không có, chỉ cần không quá khó thì bọn họ cũng có lẽ nghĩ cách cầm đến. Bất luận là đám yêu quái trung thành bao nhiêu, đến cùng vẫn sẽ có tư tâm, đặc biệt tại nơi vật tư còn túng thiếu này. Sau khi mệnh lệnh truyền xuống, rất nhiều yêu quái đều thông qua phong linh yêu cầu một ít thứ mình mong muốn. Nhưng đương nhiên, trung tâm phân phối không thể có tất cả. Điều này làm phong linh rất buồn lòng. Dù sao nàng không giỏi quyết định, mà chủ yếu yêu cầu rõ ràng sẽ tăng thêm phiền phức cho trung tâm phân phối. Vì thế nàng không chỉ một lần hỏi ý kiến của khỉ đá, nhưng từ đầu tới cuối khỉ đá chỉ nói một câu là để phong linh tự lo điệu. Cũng vì thế, làm thế nào từ chối bớt đã trở thành phiền não lớn nhất của nàng. Có đôi khi nàng đặc biệt hâm mộ Dương Thiền, bởi vì Dương Thiền sẽ không có loại phiền não này. Cái vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh như băng kia, ngay cả khỉ đá cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, càng miễn bàn với những yêu quái khác. Nhớ đến lúc trước, bên kia bờ biển của Hoa Quả Sơn, vị lão tiên sinh đưa Tử Hà Tiên Y cho nàng từng nói cạnh khỉ đá còn có Dương Thiền. Từng nói qua bên nhờ khỉ đá còn có Dương Thiền, nhắc nhở Phong Đinh đừng tự so bì. Kỳ thực Phong Đinh cũng không nghĩ sẽ so bì với Dương Thiền. Nàng vừa không tinh thông quân lược như Dương Thiền, vừa không giỏi luyện đan luyện khí như Dương Thiền, cũng không biết nhiều tin tức về thiên đình như Dương Thiền, càng không biết một đống con đường kỳ kỳ quái quái có thể thu thập các loại tài liệu khan hiếm như Dương Thiền. Đối với Dương Thiền, nàng luôn chỉ có thể hâm mộ, cho dù mặc vào là Tử Hà Tiên Y cũng như vậy. Cho tới bây giờ đều là không thể so sánh, cũng không so sánh được. Không so nổi Dương Thiền, cũng không bằng vị bằng hữu đã rời đi trước khi khỉ đá đến Tà Nguyệt Tam Tình Động. Bây giờ Phong Nghi thầm nghĩ sẽ sống tốt ở nơi đây, hy vọng tất cả mọi người ở đây sẽ tốt hơn, hy vọng mình có thể giúp đỡ càng nhiều cho khỉ đá, để hắn đỡ ngày đêm làm nụng vất vả. Nhưng trên thực tế, chút kỳ vọng đơn giản đó đã rất khó làm được. Ở nơi này, Phong Đinh làm được tối đa chỉ là giúp khỉ đá quét tước phòng. Thân là một ngộ giả đạo, đã tu mười mấy năm. Cho dù tu vi của nàng là lợi dụng đan dược để kéo lên cảnh giới luyện thần, còn thiếu rất nhiều, nhưng có chuyện có thể làm vẫn quá ít. Ví dụ chuyện thăm dò khoáng mạch lần trước, cuối cùng đã chứng minh nàng dò tìm sai lệch. Tự tay giúp khỉ đá chuẩn bị tốt hoa quả cho bữa sáng như hồi ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Phong Linh bưng đĩa hoa quả trên tay đẩy cửa phòng khỉ đá. Nhìn thấy khỉ đá một mình đăm chiêu trước sa bàn, tay còn cầm trường côn. Hai ngày này phải an bài một trận đại chiến mới được. Hắn lẩm bẩm, than thở. An bài một trận chiến, muốn tấn công bọn họ sao? Phong Linh đặt đĩa hoa quả lên cái bàn bên cạnh khỉ đá thuận miệng hỏi. Tấn công không quá thực tế, để bọn chúng tới tấn công đi. Bọn chúng tấn công chúng ta phòng thủ. Đương nhiên quy mô không thể quá lớn, nếu không chết quá nhiều, hai bên đều gánh không nổi. Khỉ đá tiện tay nhét một cái bốc miếng táo cho vào trong miệng. Bọn họ sẽ nghe lời huynh. Hỏi xong Phong Linh mới phát hiện mình hỏi ngớ ngẩn. Tuy rằng nàng không biết khỉ đá và Na Cha đã thật thành hiệp nghị gì, nhưng lúc này Lý Tịnh đang nằm trong tay khỉ đá. Đây là chuyện cả Hoa Quả Sơn đều biết, cũng tức là chỉ cần không quá đáng, muốn Nam Thiên Môn đi vào khuôn khổ cũng không khó. Đối với mấy chuyện quân binh, Phong Linh rất ít khi hỏi, mà thật ra nàng cũng không hiểu, hỏi cũng như không, có đôi khi ngẫm lại vẫn là không biết tốt hơn. Con khỉ này đã hoàn toàn khác với lúc ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Khi đó hắn chỉ một lòng tu tiên, còn bây giờ. Vài năm ngắn ngủi, nàng biết tu vi của khỉ đá đã đình trệ, muốn đột phá là chuyện khó như lên trời. Chuyện tu tiên tạm gác ở một bên, bây giờ con khỉ này đang đắc chí tiến hành đại nghiệp phản thiên của hắn. Về phần tại sao nhất định phải phản thiên, ngoại trừ bản thân là yêu gia, còn có một nguyên nhân khác, hắn muốn xuống điệm Diên La tra sổ sinh tử, muốn nghịch thiên cải mệnh. Đối với nguyên nhân thứ hai, gần như không có yêu quái nào ở Hoa Quả Sơn biết, ngoại trừ Dương Thiền và Phong Đinh, có lẽ nơi này không ai biết. Khỉ đá hiển nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của Phong Đinh. Hắn chỉ vừa ăn hoa quả vừa cầm que gỗ vẽ vẽ lên địa hình Hoa Quả Sơn trên sa bàn, trầm tư. Nếu hiện tại đứng cạnh là Dương Thiền, bọn họ có lẽ có thể thảo luận một phen. Đáng tiếc là Phong Linh. Đối với tình huống này, Phong Linh sớm đã thành thói quen. Nàng không thể giúp gì, Vì thế, nàng học cách đứng một bên lặng lặng nhìn. Đứng như thế ước chừng được một canh giờ. Khi đá còn đang say sưa nhìn xa bàn, thi thoảng đi ra ban công nhìn hạm đội nơi xa, nhưng Phong Đinh đã muốn nhát lắm rồi. Chuyện của Khỉ Đá, Phong Đinh thật lòng không hiểu. Khỉ Đá bận rộn như vậy, nàng cũng không tiện hỏi. Mà dù có hỏi thì Khỉ Đá cũng chẳng có thời gian để giải đáp kỹ càng cho nàng. Trên Hoa Quả Sơn này công việc rất nhiều, chỉ sợ thời điểm này nàng hỏi cũng không hỏi rõ. Ngược lại, sẽ thêm phiền không hay. Khỉ Đá mà thấy mình ngáp trong lúc hắn đang nghiêm túc nghĩ cách, chắc sẽ không vui nhỉ. Nghĩ vậy, nàng lén lút ra khỏi cửa. Đến đây cũng được một đoạn thời gian. Quan hệ với yêu quái nơi này cũng không tệ, không như ngay từ đầu, bởi vì bất đồng chủng tộc mà ít nhiều giữ chút cảnh giác. Nhưng dù thế nào, Phong Linh vẫn cảm thấy giống như mình không hòa nhập được với Hoa Quả Sơn. Rốt cục, cũng chỉ là người rảnh rỗi thôi. Đã từng, Phong Linh muốn Khỉ Đá an bài mình đi theo Dương Thiền luyện đan. Dù sao tuy rằng tu vi nông cạn, nhưng việc khác làm không được. Nhưng so với ngộ giả đạo mới tu hành ở Hoa Quả Sơn, nàng vẫn muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng mối quan hệ giữa Khỉ Đá và Dương Thiền, còn có mối quan hệ vi diệu giữa Dương Thiền và mình, khiến cho nàng từ bỏ ý nghĩ này, cứ đừng thêm rắc rối thì tốt hơn. Một đường đi tới, Phong Đinh lại suy nghĩ đến, choáng hết cả đầu, không biết từ lúc nào đã quay về phòng mình. Tu hành tiếp sao? Nàng nghĩ. Chỉ cần nàng muốn, đại khái có thể sống ở Hoa Quả Sơn giống như là Tà Nguyệt Tam Tinh Động vậy. Mỗi ngày theo quy luật, một lòng tu hành, học tập các loại kinh văn đạo pháp, bùa chú trận pháp. Từ lúc tiến vào Hoa Quả Sơn, Dương Thiền chỉ bằng trí nhớ siêu quần, cơ hồ phục chế lại toàn bộ tàng kinh các trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Muốn ở chỗ này tìm sách vở nàng cần cũng không khó. Nhưng nàng cảm thấy như vậy không tốt. Mọi người đang cố gắng phấn đấu, cố gắng hết sức, chỉ có mỗi nàng cứ như thế tu hành. Vậy có được không? Còn đó làm Khỉ Đá khó xử không? Nàng nghĩ. Ngồi trên giường, nàng lấy ra từ tay áo một miếng ngọc giản truyền âm dùng để liên lạc mà Thái Thượng đưa cho nàng trước khi đi biệt. Suy tư. Lão tiên sinh kia bây giờ thế nào? Về chuyện của vị lão tiên sinh, nàng chỉ đề cập với Khỉ Đá một lần. Nói được một vị lão thần tiên trợ giúp mới an toàn đến được Hoa Quả Sơn. Có lẽ chuyện Khỉ Đá quan tâm rất nhiều, nên hắn không quá chú ý. Sau này cũng không thấy nhắc tới. Từ lần đó nàng cũng không nhắc lại với bất cứ ai. Dù sao lão tiên sinh là thần tiên, nơi này là yêu thành. Kỳ thật về vị lão tiên sinh Lý Bá Dương này, Phong Linh ít nhiều có chút nghi ngờ. Lời cuối cùng ông ấy nói rốt cục có ý gì? Lẽ nào ông ấy cố ý tạo việc vô tình gặp mình, sau đó hộ tống mình đến Hoa Quả Sơn? Có lẽ chỉ là hiểu lầm. Dù sao Phong Linh tự nhận bản thân là một đạo đồ nho nhỏ của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, không có gì đáng giá để lão tiên sinh kia làm vậy. Lão tiên sinh kia hẳn cũng tu ngộ giả đạo, cho nên cũng có thể tính ra quá khứ tương lai. Đoạn đối thoại cuối cùng đó hẳn là muốn nói cùng với Phong Linh rằng đến Hoa Quả Sơn là có mạo hiểm. Nếu là thế, ông ấy quả nhiên tính đúng rồi. Bây giờ bên ngoài tòa thành này không phải đang có 18 vạn thiên quân sao? Quả nhiên như thế nhìn thế nào cũng không phải một nơi thái bình. Hiện tại bắt tù binh Lý Tịnh, thế cục tạm ổn định, nhưng sau này sẽ như thế nào? Không ai có thể nói rõ. Đang suy nghĩ, Phong Đinh thuận miệng than thở. Từ lúc chia tay ở bờ biển liền không thấy liên hệ nữa, phải chăng ông ấy về thiên đình rồi? Nắm chọc ngọc giản, cuối cùng nàng vẫn tích ngọc giản vào trong ống tay áo. Dù sao bây giờ mình đang ở trong hang ổ yêu quái và thiên đình là tử địch. Thôi thì đừng liên lụy đến người ta thì hơn. Nghĩ vậy nàng ngẩng đầu. Ngay trước mặt nàng, Thái Thượng lặng lặng đứng đó cười khẽ nói. Vì sao cất vào? Lão. Phong Đinh vội che miệng chớp mắt, một hồi mới hạ giọng. Lão tiên sinh! Sao ngươi tới đây? Nơi này là... Nơi này là yêu thành. Thái Thượng cười tiếp lời, nhìn theo Phong Đinh vì thất kinh mà kinh động đóng hết các cửa sổ. Đến khi toàn bộ cửa sổ đều đã đóng, Phong Đinh hơi hoảng sợ nhìn Thái Thượng hỏi. Biết là yêu thành ngươi còn đến? Yêu thành sao không thể đến? Ngươi cũng quá coi thường lão đầu tử ta rồi. Tuy rằng tuổi hơi lớn, nhưng đừng quên ngộ giả đạo gừng càng già càng cay. Yên tâm, không có yêu quái nào phát hiện lão phu. Thái thượng cười lớn, Phong Linh càng thêm lo lắng. Phong Linh vội dặn dò Thái thượng, lão tiên sinh, ta ra ngoài một lát, ngươi đừng đi lung tung. Được, lão phu không đi, ở đây chờ ngươi. Phong Linh xoay người lặng lẽ ra cửa chính nhìn xung quanh, đến khi xác nhận bên ngoài hết thảy như thường mới mang vẻ mặt khó hiểu về phòng. Pha một bình trà cho Thái thượng, nàng nhíu mày nói. Mấy ngày nay, toàn thành đang cảnh giới, ngay cả trên không trung cũng có chiến hạm tuần tra, còn bày trận pháp, lão tiên sinh vào bằng cách nào? Thì lão phu đi từ cửa lớn. Thái thượng chỉ về cửa thành nói. Vào từ cửa thành. Phong Linh cả kinh há hốc mồm. Ừ, đúng vậy. Yêu quái trong cửa không cản sao? Không có, bọn họ không nhìn thấy. Lão phu làm thuật ẩn thân. Trên tường thành không phải có trận pháp sao? Chỉ đối với kẻ pháp thuật tầm thường mới có tác dụng. Thuật ẩn thân của lão phu là tuyệt kỹ động môn. Thái thượng ngẩng cao đầu, cười như một lão ngoan đồng. Phong Linh lại không rảnh phụ họa Thái thượng, chỉ thấy nàng cúi đầu suy tư, có chút sầu lo hỏi. Thế sức phòng ngự của yêu thằng phải chăng rất yếu? Thái thượng cười gượng vài tiếng nói. Cũng không thính, chỉ là lão phu vừa vặn nắm giữ tuyệt kỹ độc môn này thôi. Cảnh giới ở yêu thành quả thực không tính là yếu, tầng tầng lớp lớp, bố cục trận pháp trong tối ngoài sáng, dù là công tượng cao cấp nhất của thiên đình nhìn vào cũng phải vì sự xảo diệu của nó mà thán phục. Chỉ là không may gặp phải Thái thượng thôi, Phật tổ bày ra trận pháp đối với Thái thượng chưa chắc đã hữu dụng, huống chi là Dương Thiền. Bất quá chuyện này Thái thượng biết, Phong Linh lại không biết. Nàng lập tức hỏi, vậy lão tiên sinh có thể dạy ta cách sửa trận pháp khiến nó có thể hạn chế thuật ẩn thân của người không? Vừa hỏi xong Thái thượng thiếu chút nữa sặc. Theo nhà đầu, người có cần phải vậy không? Lão phu đáng ghét lắm sao? Không, không phải. Phong Linh chỉ muốn giúp khỉ đá làm gì đó. Phong Linh vội giải thích. Vậy ngươi tìm chuyện làm đi. Phòng ngự của tòa yêu thành này quả thực không tệ, rất không tệ. Trong giai đoạn hiện tại không cần phải sửa nữa. Thật á? Phong Linh nửa tin nửa ngờ. Thật. Nhưng mà ngay cả lão tiên sinh dễ dàng tiến vào như vậy, đại thần trên trời thì càng không cần phải nói. Này, lão phu trong lòng ngươi kém cỏi như vậy. Thái thượng bất đắc dĩ thở dài. Phòng ngự của tòa yêu thành này quả thực không tệ. Hai đứa đồ đệ không tiền đồ của mình tới cảnh giới hóa thần rồi, cầm pháp khí mình đưa mà đến nay cũng chưa thể bước vào yêu thành. Chỉ bằng vào điều kiện sơ sài thế này mà có thể làm ra phòng ngự như vậy. Cái này còn kém thì cái gì mới tốt đây? Nghĩ vậy Thái thượng không khỏi cảm thán thiên phú của Dương Thiền. Ngàn năm chinh chiến, Ngọc Đế cực lực áp chế quán giang khẩu. Ngay cả vật tư cũng không ngừng cắt xén. Rốt cục, ngoại trừ bước ra một chiến thần Dương Tiễn cùng một Dương Thiền tính toán kỹ lưỡng tới cực hạn thì còn được gì? Nàng Dương Thiền này trưởng quản toàn bộ hậu cần của quán giang khẩu, mấy công tượng sống an nhàn trên thiên đình, sao có thể so sánh? Chấp niệm trở ngại tu tiên, nhưng đối với một số người lại là không thể thiếu. Ví dụ Dương Thiền, ví dụ Dương Tiễn, ví dụ Thiên Bồng, thậm chí còn có con khỉ kia. Nói đến cùng, kỳ thực đều là một loại người. Người thường trưởng thành trong nghịch cảnh, thiên mệnh chưa hết, càng chen ép, chỉ là bắn ngược. Về điểm này rất nhiều người không hiểu, kể cả thần tiên trên trời. Thái thượng suy nghĩ cặn kẽ, Phong Linh không chút phát hiện, giờ phút này nàng đang đắm chìm trong phiền não của mình. Tìm chuyện làm, ta có thể làm gì đây? Phong Linh cúi đầu than thở. Người ấy có thể làm rất nhiều, nếu người không biết thật ra lão phu có thể dạy người. Thái thượng khẽ vuốt râu dài, cười nói. Ok, tập này dừng đây nha quý vị nhé. Mình xin phép ngủ, đi ngủ mệt quá, muộn rồi. Bye.